Ngài trở về quận nhà, sáng lập chùa Tĩnh Cư tại núi Thanh Nguyên và ở đó giảng pháp hơn 30 năm. Ngày 13 tháng 11, niên hiệu Khai Nguyên thứ 28, 740, đời Đường Huyền Tông, Ngài lên tòa dạy chúng, rồi ngồi kiết già an nhiên thị tịch. Về sau, vua Hy Tông nhà Đường sắc phong thụy hiệu cho Ngài là Hoàng Tế Thiền Sư, pháp hiệu Quy Chân. Bài 8. Thánh đế không làm, chẳng rơi giai cấp, hoa sen chốn lửa, mặt trời trong tuyết, hiển phát đại cơ, xóa tan vết cũ, phép tắc nghìn xưa, thủy tổ tam tông. Đời thứ 35, Thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên, 700-790. Thiếu thời mộ đạo đến Tào Khê, nhập thất chuyên tu tỏ lối về, di chúc nhìn lòng cầu đạt lý, tâm minh tỏa sáng độ quần mê. Không từ đâu lại nơi nào đến, chẳng phải sạch trong chớ chấp nê. Đường thạch đầu trơn nên cẩn thận, dọc ngang khắp chốn thật đề huề. Thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên, họ Trần, người Cao An, Thụy Châu. Năm 20 tuổi, Ngài đến Tào Khê xuất gia với Tổ Đại Giám. Sau khi Tổ viên tịch, Ngài dâng lệnh tôn sư đến ý kiến Đại sư Thanh Nguyên. Thanh Nguyên hỏi: "Ông từ đâu đến?" "Con từ Tào Khê đến." "Khi đến đó ông đã được gì?" "Chưa đến Tào Khê cũng chẳng mất." Ngài hỏi lại: "Đại sư Tào Khê biết Hòa Thượng không?" "Vậy nay ông biết ta không?" "Dạ biết, nhưng thế nào là nhận biết được, thưa Hòa Thượng?" Thanh Nguyên khen: "Loại có sừng tuy nhiều, nhưng chỉ cần một con lân là đủ." Thế rồi, Đại sư Thanh Nguyên sai Ngài mang thư đến bái kiến Nam Nhạc Hoài Nhượng. Ngài trở về thưa: "Hòa Thượng hứa cho chiếc búa trụ ở núi, tiện đây xin nhận luôn." Đại sư Thanh Nguyên liền duỗi một chân. Ngài liền cúi lạy từ biệt. Sau đó, Ngài đến trụ ở chùa Nam Đàn, núi Nam Nhạc, rồi giảng pháp ở chùa Đâu Xuất Lương Đoan. Vào năm Canh Ngọ, 790, niên hiệu Trinh Nguyên thứ 6, đời Đường Đức Tông, Ngài an nhiên thị tịch. Vua sắc ban thụy hiệu Vô Tế Đại Sư, pháp hiệu Kiến Tướng. Bài 8. Uy phong một mình, đủ đầy cơ trí, thừa lệnh di chúc, yết kiến Nhạc Sơn, làm sao biết được một lân giữa bầy, đường thạch đầu trơn, biết tài đại trí. Đời thứ 36, Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm, 751-834. Sơ ngộ thạch đầu chưa khế huyền, dưới tòa mã tổ rõ căn nguyên. Không làm một việc thời vô sự, bàn luận thánh nhân dễ lụy phiền. Cộng trụ bấy lâu không bằng hữu, từ nay hiểu rõ túc nhân duyên. Sấm gian chất vật gian rền tiếng, chấn tĩnh người mê khắp mọi miền. Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm, họ Hàn, người Giáng Châu. Năm 17 tuổi, Ngài xuất gia học đạo, lào thông kinh luận, tinh nghiêm giới luật. Đầu tiên, Ngài đến tham kiến Đại sư Thạch Đầu. Thạch Đầu bảo: "Cơ duyên của ngươi không phải ở đây, hãy đến chỗ Mã Tổ đi." Đến đây, Ngài mới ngộ được yếu chỉ thiền tông, sau đó trở lại Thạch Đầu. Một hôm, Ngài ngồi trên tảng đá, Đại sư Thạch Đầu hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?" "Không làm gì cả." "Như vậy tức là ngồi không?" "Ngồi không tức là làm rồi." "Ngươi nói không làm là không làm cái gì?" "Nhìn thánh cũng không biết." Thạch Đầu khen: cùng nhau chung ở chẳng biết tên, cứ để cho nhau sống tốt lên. Hiền thánh xưa nay không rõ biết, phàm phu lỗ mãn chẳng rõ nên. Về sau, Ngài mở pháp hội truyền pháp ở Dược Sơn. Vào năm Giáp Dần 834, niên hiệu Thái Hòa thứ 8, đời Đường Văn Tông, Ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 84 năm. Tháp hiệu Hóa Thành tọa lạc ở phía đông của chùa, nhà vua sắc phong thụy hiệu Hoàng Đạo Đại Sư. Bài 8. Nhị khấu thạch đầu, vàng ròng tôi luyện, một vật không làm, nhìn thánh luận chi. Hoa nở trên đá, hương bay khắp cùng, một tiếng hú dài, như sấm như chớp. Đời thứ 36, Thiền sư Thiên Hoàng Đạo Ngộ, 748-807. Định huệ vốn lìa nói thế nào, ngữ ngôn văn tự há đề sao. Thạch đầu đường láng nên dè dặt, thợ cả khúc công chớ lãng sao. Chẳng phải nô tỳ nên gắng sức, nhận mình lính thú uổng công lao. Bên này bên nọ phân biên giới, một niệm thánh phàm cảm đạo giao. Thiền sư Thiên Hoàng Đạo Ngộ, họ Trương, người Đông Dương, Vũ Châu. Năm 14 tuổi Ngài xuất gia, rồi tham kiến Hòa Thượng Thạch Đầu. Một hôm Ngài hỏi: lìa định huệ, Hòa Thượng lấy pháp gì dạy người? Ta ấy à, trong mình không có nô tỳ, lấy gì để lìa đây? Làm thế nào biết được? Ông nắm được hư không chăng? Vậy thì sao không bắt đầu từ hôm nay đi? Chẳng hay ông từ bên kia đến đây từ lúc nào? Đạo Ngộ không phải là người bên kia. Ta đã biết trước chỗ ông đến rồi. Sao Hòa Thượng lấy tam vật du khống cho người? Thân ông hiện tại. Tuy là vậy, nhưng rốt cuộc dạy người đời sau như thế nào? Thạch Đầu hỏi dặn: ông nói ai là người đời sau? Ngay câu hỏi này, Ngài đại ngộ. Về sau, Ngài đến trụ ở Thiên Hoàng. Ngày 13 tháng 4, niên hiệu Nguyên Hòa thứ 2, 807, Ngài an nhiên thị tịch. Bốn vị nối thiền pháp của Ngài là Sùng Tín, Huệ Chân, Văn Lãi và U Nhàn. Bài 8. Đường thạch đầu trơn, lừa chết anh tài, vừa trợt té nhào, tam học khó nắm, tóm được chỗ yếu, đi thuyền trên cạn, thẳng đến Long Đàm, mở mắt đằng sau. Đời thứ 36, Thiền sư Đại Điên Bảo Thông, 732-824. Tham cứu nguồn tâm bái thạch đầu, dòng xe đế tộc cạnh Dương Hầu. Bạn lành tâm tốt thường khuyên bảo, chí sáng tri âm tham cứu sâu. Quy phục quan quân nghe giáo huấn, cậy trong dân chúng nức lòng cầu. Mênh mông trời đất vô cùng tận, hắc thủy bạch sơn mãi có nhau. Thiền sư Đại Điên Bảo Thông họ Trần, người Vĩnh Xuyên, vốn là con cháu dòng dõi Đế Dương. Tổ tiên của Ngài làm quan ở Triều Châu. Ngài sanh vào khoảng niên hiệu Khai Nguyên ở Triều Châu. Thuở nhỏ, Ngài ngưỡng mộ hai vị thiền sư danh tiếng Vân Lâm và Dược Sơn Duy Nghiễm, nhưng lại thờ thiền sư Huệ Chiếu làm thầy. Sau khi thọ giới cụ túc, Ngài đến Nam Nhạc tham kiến Hòa Thượng Thạch Đầu. Ở đây Ngài được đại pháp vô úy. Vào niên hiệu Trinh Nguyên thứ nhất, đời Đường, Ngài vào La Phù rồi đến Triều Dương mở pháp hội ở các nơi như Ngưu Nham và Linh Sơn, vân vân. Nơi này Hàng Vũ thường đến thưa hỏi đạo lý, cúng dường pháp y và hết lòng kính thờ ngài. Việc này được ghi trong Truyền Đăng Lục. Vào ngày mùng 1 niên hiệu Trường Khánh thứ 4, 824, ngài từ biệt chúng rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 93 năm. Ngài biên soạn kinh Kim Cang, Tâm Kinh Thích Nghĩa. Tháp của ngài được an trí bên trái chùa Linh Sơn. Bài 8. Thấu triệt chí lý, há nệ chánh thiên, nhướng mày chớp mắt, mặc cho gió lùa, nói nín động tĩnh, bày diệu u huyền, hàng vũ quy ngưỡng, y sách kỹ truyện. Đời thứ 37, Thiền sư Vân Nham Đàm Thịnh, 782-841. Ba câu hay sáo có chi nào, nhóm chúng đuổi đi lại gọi vào, cứ thế mong gì trừ vọng chấp, lành thay tốt đấy hội liền mau, dẫu không kịp bảo thời chưa đến. Thành tựu duyên nay chả sướng sao, từ trước tổ sư dù lắm việc cũng chưa từ bỏ nhọc là bao. Thiền sư Vân Nham Đàm Thịnh họ Vương, người Kiến Xương, lúc mới chào đời đã có ca sa đắp trên thân. Ngài xuất gia từ thuở nhỏ, làm môn đồ của Thạch Đầu. Ban đầu ngài tham kiến tổ Bách Trượng, ở đây suốt 20 năm nhưng không tỏ ngộ. Ngài bèn đến tham kiến đại sư Dược Sơn. Một hôm ngài đang đứng hầu, Dược Sơn hỏi: Bách Trượng đã nói pháp gì? Ngài thưa: Bạch Hòa Thượng, có khi ngài nói bỏ ngoài ba câu lấy trong sáu câu. Dược Sơn nói: Ngoài 3000 dặm may mắn không can dự vào. Dược Sơn lại hỏi tiếp: Còn nói pháp gì nữa không? Ngài thưa: Có lúc thượng đường đại chúng dân tập xong, ngài dùng gậy đuổi đi hết rồi gọi trở lại. Mọi người quay đầu lại thì ngài hỏi: Là cái gì? Dược Sơn bảo: Sao không nói sớm? Hôm nay nhờ ngươi mà ta được thấy Hải huynh. Ngay câu này ngài đại ngộ, liền đảnh lễ tổ. Sau đó ngài mở pháp hội ở Vân Nham. Vào năm Tân Dậu 841, niên hiệu Hội Xương thứ nhất, đời Đường Vũ Tông, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 60 năm. Sau khi trà tỳ, thu được hơn 1000 viên xá lợi, vua ban thụy hiệu Vô Trụ Đại Sư, tháp hiệu Tịnh Thắng. Bài 8. Tu tập nhiều năm, không tỏ lý huyền, yết kiến Dược Sơn, tài ba hiển lộ. Đó là cái gì? Một dao phá nát, linh phù bên mình, tam muội bảo cảnh. Đời thứ 37, Thiền sư Long Đàm Sùng Tính, thế kỷ thứ 8-9. Điểm tâm bánh nướng tạm no nê, con cháu đỡ phiền khỏi ủ ê, dân cúng tâm thành đừng dụng tướng, giáo nhân chí cả phát bồ đề, đắp y ăn uống bày chân pháp, tiếp khách đãi người rõ bến mê, sáng tỏ bản lai do thấu đáo, việc làm phương tiện vẫn đề huệ. Thiền sư Long Đàm Sùng Tính, người Chữ Quan, khi chưa xuất gia, ngài làm chủ tiệm bánh ở trước cổng chùa, mỗi ngày cúng dường Hòa Thượng Thiên Hoàng 10 cái bánh. Khi nhận bánh, Thiền sư Thiên Hoàng đều để lại một cái và nói: Ta ban cho ngươi để lọc lại con cháu. Bánh của con mang đến, vì sao Hòa Thượng trả lại rồi bảo là ban ân huệ cho con? Đúng, bánh ngươi mang đến ta để lại cho ngươi thì đâu có lỗi gì. Nhân đây ngài có chút tỏ ngộ, liền xin xuất gia. Một hôm ngài thưa: từ ngày con tới đây đến giờ chưa được hòa thượng chỉ dạy tâm yếu. Từ ngày ông đến đây, ta lúc nào cũng chỉ dạy tâm yếu cho ông rồi còn gì. Hòa thượng dạy con ở chỗ nào? Ông dâng trà ta tiếp lấy, dâng cơm ta thọ nhận, xá chào ta gật đầu. Như thế chỗ nào không chỉ bày tâm yếu cho ông? Ngài cúi đầu im lặng hồi lâu. Thiên Hoàng quở: thấy thì thấy liền, suy nghĩ là sai. Nhân câu này ngài triệt ngộ thiền tông. Bài 8. Cúng dường 10 bánh lại đổi một mắt, ngay đó biết rành thánh phàm rõ mặt. Nhậm nhận tiêu dao, sao đi điện chớp, rồng ẩn trong đầm, trăng hiện trên không. Đời thứ 38, thiền sư Động Sơn Lương Giới, 807-869. Hang núi Động Sơn ai trú thân, thẳm sâu dòng chảy lão kề gần. Thật hư nhiễm tịnh đều bất nhị, ta nó đổi trao dễ hết phần. Đắc ngộ thể dùng theo lý thật, thoát ngoài nhân pháp tánh nào phân. Sạch trừ biên kiến lìa nơi chấp, ngu lập trai đàn chi cực thân. Thiền sư Động Sơn Lương Giới họ Du, người Cối Kê, ngài đến núi Ngũ Tiết xin xuất gia, rồi ý kiến đại quy tham cứu công án, vô tình thuyết pháp nhưng không khế ngộ. Đại quy chỉ ngài đến tham kiến tổ Vân Nham 782-814. Ở đây ngài có phần tỏ ngộ, liền đảnh lễ từ biệt Vân Nham. Một hôm nhân lúc lội qua sông, ngài liền đại ngộ, nói bài kệ: rất kỵ tìm nơi khác, xa xôi bỏ quên ta. Nay ta tự tìm đến, nơi nơi đều gặp y. Nay y chính là ta, ta nào chẳng phải y. Phải nên hiểu như thế, mới khế hợp như như. Cuối niên hiệu Đại Trung 847-860, đời Đường, ngài mở pháp hội ở Động Sơn Tân Xương, giáo hóa tăng tục đều rất hưng thịnh. Ngài lại thấu suốt ý chỉ thâm sâu của Tào Khê, do đó huyền phong Động Sơn truyền khắp thiên hạ. Một hôm ngài nghe tiếng chuông, liền ngồi an nhiên thị tịch. Đại chúng kêu khóc bi ai không dứt. Chợt ngài mở mắt bảo thiết trai ngu si. 7 ngày sau ngài mới tịch, nhằm năm Kỷ Sửu 869, niên hiệu Hàm Thông thứ 10, trụ thế 63 năm. Vua sắc phong Thụy Hiệu Ngộ Bổn Thiền Sư, tháp hiệu Tuệ Giác. Bài 8. Ngộ được thầy thật, thế ấy là đúng. Vượt qua bóng nước, như hổ thêm sừng. Mở rộng năm vị, nhổ gai tà kiến. Hưng thịnh huyền phong, trùm khắp đất trời. Đời thứ 38, thiền sư Đức Sơn Tuyên Giám 782-865. Chấp trước lời văn gốc chướng thâm, cống cao ngã mạng vốn mê lầm. Thanh long sớ giải là trân bảo, hoàng hạt lượn quanh dưới chính tầm. Thổi tắt ngọn đèn bày diệu nghĩa, đánh liền một gậy hiển chân tâm. Vượt ngàn tới đỉnh khai thiền giáo, độ thoát vạn loài báo Phật ân. Thiền sư Đức Sơn Tuyên Giám họ Chu, người Giảng Châu. Một hôm ngài đứng hầu hòa thượng Long Đàm đến khuya. Long Đàm hỏi: đã khuya rồi sao ông không xuống đi? Ngài liền bước ra rồi quay trở lại thưa: bạch hòa thượng, bên ngoài tối đen à. Hòa thượng Long Đàm thắp đèn giấy đưa cho ngài,